Anh tưởng em định làm gì? Đối mặt với câu hỏi của Trần Hiểu Đồng, Lý Phàm đâu dám trả lời từ tận đáy lòng, vội chuyển đề tài nói. Sao tôi biết cô định làm gì, lúc nãy tôi đã phun kim thép trong miệng ra, đâm vào mi tâm ông Lưu. Nói xong, Lý Phàm chỉ vào đầu ông Lưu, giữa mi tâm ông ta đã xuất hiện một chấm máu đỏ tươi. Trần Hiểu Đồng nhìn mi tâm ông Lưu trong lòng chợt vỡ lẽ. Tại sao trong miệng anh lại có kim thép? Thật đáng sợ, anh nói thử xem liệu kim thép có đâm vào đầu lưỡi khi anh hôn người khác không? Hà, lúc nãy tình hình cấp bách, để đề phòng vạn nhất nên tôi mới chuẩn bị chiêu này, còn bình thường thì không ngậm kim thép trong miệng, chúng ta mau lên xe đi, để tôi băng bó vết thương cho cô. Lý Phàm nắm bàn tay ngọc ngà của Trần Hiểu Đồng, nhanh chóng đi ra nhà kho. Trần Hiểu Đồng khẽ cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình của Lý Phàm, trong lòng tràn ngập vui sướng và e thẹn. Hai người đi tới trước xe, rồi Lý Phàm mở cửa phụ ra để Trần Hiểu Đồng ngồi vào. Cũng may trên xe có chuẩn bị túi sơ cứu, tôi sẽ cho cô trải nghiệm kỹ thuật băng bó thần cấp của tôi. Lý Phàm mở túi sơ cứu ra, lấy bông y tế đã nhúng chút nước thuốc khử trùng. Cô ráng nhịn đau một tí, động tác của Lý Phàm cực kỳ nhẹ nhàng, khẽ lau sạch bắp chân bị trầy của Trần Hiểu Đồng. Hít, bắp chân Trần Hiểu Đồng khẽ giật, Lý Phàm đặt tay lên đôi chân trần trắng trẻo đẹp đẽ, xúc cảm mềm mịn bóng bầy làm anh không khỏi nuốt nước miếng. Cách chương.